Diễm Tình Tam Quốc, chương 9, góc truyện audio.com. Thân là Võ Lâm Minh chủ đương nhiệm, Chu Sùng Minh đương nhiên biết quản Tam Quốc, kỳ thật cũng không chỉ là biết. Những năm gần đây, hai người đã từng ăn cơm chung với nhau vài bữa, trao đổi với nhau vài việc. Người trước người sau, Chu Sùng Minh tỏ rõ khí độ của Minh chủ Võ Lâm, đối với vị nhân tài mới của Võ Lâm rất khách khí, nhưng thật ra hắn không thích quản Tam Quốc, không thích đây là một cách nói rất nhiều ý nghĩa. Thật ra, phải nói chính xác là hắn ghét người này. Gia thế tốt, được danh sư đào tạo, hơn nữa còn có thân cốt tuyệt hảo. Trăm năm khó gặp, vài năm trước thuận lợi học được một thân võ nghệ cao cường, lại vì nhân duyên tốt mà luôn được mọi người ca ngợi, thậm chí sau khi quản lý gia nghiệp lại càng phát triển không ngừng, làm cho cảnh quản tiêu cục trong giang hồ có địa vị không nhỏ. Mọi việc thuận lợi trôi chảy như vậy, hết thảy là đương nhiên như vậy, rốt cuộc cố gắng của những người khác là cái gì? Đối với Chu Sùng Minh cố gắng rèn luyện võ công đến nay mà nói, hắn đã phải trả giá hơn nửa cuộc đời cùng tinh thần, nhưng cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì vẻ bề ngoài, trên thực tế là vợ chồng không thuận. Còn cái bất hòa, cuộc sống hoàn toàn hỏng bét, nhìn quản Tam Quốc cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, chuyện gì cũng đều là nước chảy thành sông, làm sao hắn không nảy sinh chán ghét cho. Được, hắn kỳ thật cũng hận chính mình. Rõ ràng cực kỳ khinh thường kẻ một bước lên mây, nhận định đối phương là do số mệnh may mắn mà có được thành tựu như vậy, chứ không phải là năng lực thực sự của bản thân. Nhưng mỗi khi có người ở trước mặt hắn đề cập tới nhân tài giang hồ mới xuất hiện này, vì để tránh cho người bên ngoài nói hắn là minh chủ Võ Lâm mà không có sự rộng lượng, hắn còn lá mặt lá trái cực lực ca ngợi người này giỏi kinh thương mà võ công lại cao, tư chất phẩm hạnh đều xuất sắc. Chu Sùng Minh hận chính mình như vậy. Nhưng may mà, lần này trong đại hội Võ Lâm, chỉ cần ở trước mặt mỏi người vạch rõ bộ mặt thật của kẻ hậu sinh tiểu bối này, làm cho mỏi người biết được kẻ nhìn như vô hại, luôn ra vẻ tứ hải giai huynh đệ thân thiết nói cười kia thực ra ẩn chứa dã tâm thế nào. Dừng ở đây, vạch trần kế hoạch tà ác của hắn, muốn dùng Phồn Hoa lệnh để ra lệnh cho Ngự Hoa cung huyết tẩy giang hồ, làm cho hắn từ nay về sau không còn chỗ đứng trên giang hồ, có thể thắn được kẻ luôn thuận buồm xuôi gió, làm người ta chán ghét kia. Chu Sùng Minh cảm thấy thật cao hứng, tuy rằng ở ngoài mặt hắn vẫn duy trì vẻ uy nghiêm, diễn rất tốt vai trò chủ nhân, tiếp đãi các bạn hữu giang hồ khắp nơi đổ về, nhưng quả thật trong lòng hắn cao hứng không thôi. Sau đó, hắn nhìn thấy người trẻ tuổi như cái gai trong lòng hắn kia bước vào liền giống như mặt trăng thu hút các vì sao, mọi người tranh nhau đến ân cần thăm hỏi. Chu Sùng Minh cười lạnh trong lòng. Hắn quyết định đợi lát nữa khi thảo luận đến vấn đề, nhìn kẻ đáng ghét kia thất bại thảm hại sẽ có bao nhiêu sung sướng, hả hê. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ một người. Là ai, vì Phồn Hoa lệnh mà lựa chọn phản bội, rốt cuộc là ai? Quản Tam Quốc ở mặt ngoài chuyện trò vui vẻ ôn hòa khôi hài nhất. Nhất đáp lại mọi người ân cần thăm hỏi, nhưng từ khi hắn bước vào hội trường đã đề cao cảnh giác mong muốn bắt được tên nội gián kia. Đương nhiên hắn cũng biết đây là một chuyện vô ích. Góc truyện audio.com, nếu có thể để hắn liếc mắt một cái liền dễ dàng nhận ra, hắn còn do dự đến giờ chưa xác định được ai là phản đồ hay sao. Từ những chứng cứ biểu hiện là có nội gián, quản Tam Quốc vẫn bắt động thanh sắc, vẫn muốn từ bốn người khả nghi kia mà tìm ra manh mối, ý đồ giải quyết sự việc trước khi diễn ra đại hội Võ Lâm. Mà bốn người hắn nhờ âm thầm bảo hội Hoắc Thúc Thúc không hổ là đệ nhất cao thủ của cảnh quản tiêu cục. Cực kỳ trầm tĩnh lại thông minh, chẳng những che giấu được các chứng cứ phạm tội, mà sau khi lấy được Phồn Hoa lệnh vẫn có thể duy trì lối sống như hàng ngày, làm cho quản Tam Quốc không thể phán đoán được trong bốn người bị tình nghi, rốt cuộc là ai đánh cắp lệnh bài, còn bí mật báo tin cho minh chủ Võ Lâm, còn bày ra đại hội Võ Lâm. Quản Tam Quốc trong đầu rõ ràng sự thật, tuy rằng bề ngoài mời tham dự đại hội Võ Lâm là để thương lượng nên đối phó với việc Phồn Hoa lệnh tái xuất giang hồ thế nào, như có thể hiểu được phản đồ lợi dụng lúc này để tuyên bố sự tồn tại của Phồn Hoa lệnh, đồng thời trước mặt mọi người cũng sẽ xác định ai là người đang giữ Phồn Hoa lệnh, sau đó có thể tiến thêm một bước, bức Ngự Hoa cung thừa nhận người giữ lệnh bài, sau đó người giữ lệnh bài sẽ đưa ra hiệu lệnh, làm cho toàn bộ người của Ngự Hoa cung phải nghe lệnh làm việc. Việc này nhất định phải ngăn cản, mặc dù quản Tam Quốc còn không biết nên ngăn cản như thế nào, nhưng hắn biết việc này hắn nhất định phải nghĩ cách giải quyết mới được. Tuy rằng Ngự Hoa cung hiện tại cao thấp chỉ còn vài người, nhưng nếu người giữ Phồn Hoa lệnh đưa ra nhiệm vụ ác độc gì thì mấy người kia cũng có thể tạo thành thảm trạng khó nói hết. Huống chi, người đứng đầu lại là người hắn yêu thương nhất, hắn làm sao có thể để cho nàng hai tay nhuốm máu, đoạt đi tính mạng của người vô tội. Chỉ là, hiện tại bốn người bị tình nghi đều vì có việc có đầy đủ lý do để không có mặt nơi này. Hai người đang đi áp tiêu, dọc đường đi cũng không có hành động gì khác thường. Một người nữa thì xin nghỉ phép 2 tháng về quê chịu tang, hắn cũng đã phái người đi điều tra, quả thật hắn đang ở quê cách đây 300 dặm. Tiến hành tổ chức tang sự, người còn lại nửa tháng trước vì luyện công mà bị thương, đến nay vẫn còn đang điều dưỡng, muốn đến đây tham gia quỷ kế thì khả năng cũng rất thấp. Cho nên trong bốn người này, cuối cùng ai là kẻ phản bội, cho tới bây giờ hắn cũng không xác định được. Quản Tam Quốc tâm sự rối bời, nhưng trên gương mặt trẻ con vẫn không để lộ ra sơ hở, vẫn chuyện trò vui vẻ với mọi người như trước, đi khắp nơi chào hỏi rồi mới theo tiểu đồng đi đến chỗ ngồi đã dành sẵn cho hắn. Chỗ bên cạnh hắn đã có người ngồi, thân hình yểu điệu trong bộ bạch y, trên đầu có đội mũ sa mỏng che lấp khuôn mặt, nhưng quản Tam Quốc biết đó là ai. Dung nhan tuyệt thế bên trong tấm sa che mặt kia, cho dù hắn nhắm hai mắt lại cũng có thể miêu tả rõ ràng, đó là người duy nhất hắn muốn cưới làm thê tử, là người hắn yêu nhất. Quản thiếu hiệp, nơi này, bằng hữu của người đã đợi, tiểu đồng cung kính nói. Mỉm cười, quản Tam Quốc hướng tiểu đồng gật đầu ý bảo đã biết, đợi cho tiểu đồng rời đi, mới thực tự nhiên mà nắm tay người nọ. Thật có lỗi, nhiều người quá, chỉ có thể để ngươi tự đến, quản Tam Quốc nói nhỏ. Không có việc gì, ngữ khí lãnh đạm, bàn tay trắng nõn theo trực giác nắm lại tay hắn. Góc chuyện audio.com, hai người đều biết muốn nàng theo sát bên người hắn cùng nhau hàn huyên, lại có người đối với quan hệ của cả hai mà hỏi đông hỏi tây, hắn có thể nhẫn nại nhưng nàng thì không. Huống chi cho dù là hắn cực kỳ nguyện ý công khai tồn tại của nàng với bên ngoài, không cần thiết nàng có nhiệt tình giống vậy, nàng cho tới giờ không phải là người có cá tính giao tiếp thân thiện bề ngoài. Muốn nàng phối hợp hắn sẽ rất ủy khuất cho nàng, cho nên ngay từ đầu hai người đã thương lượng chia làm hai ngả tự đi đến đây để tránh mọi việc thêm phức tạp. Nhưng trên thực tế, nếu không phải nàng kiên trì, hắn cũng không muốn nàng tham dự. Đại hội võ lâm thực nhàm chán, ngươi hiện tại muốn bỏ đi vẫn còn kịp, quản Tam Quốc nói nhỏ, bổ sung thêm, ngươi có biết Thượng San nói phải giúp chúng ta chuyện thành thân, nàng trong đầu toàn là ý tưởng quái gở, nếu ngươi không lên tiếng, ta nghĩ nàng sẽ làm cho mọi thứ rất quái dị, có Doãn Thủy Hử giám sát, không có việc gì, Diễm Quan Nhân lơ đễnh nói, huống hồ ta muốn biết người trộm lệnh bài muốn làm cái gì. Đây mới là nguyên nhân chính là cho quản Tam Quốc trong lòng lo lắng. Hắn sợ, quan nhân, nếu kẻ kia muốn đưa ra hiệu lệnh, đang nói lại ngập ngừng, quản Tam Quốc không dám tưởng tượng tới hậu quả. Không có việc gì, hết thảy có ta. Dung nhan tinh tế như phấn điêu ngọc mài sau tấm sa mỏng làm người ta không thấy biểu tình của nàng, nhưng thanh âm ngạo mạn, chắc chắn, hồn. Nhiên không biết hắn lo lắng là vấn đề lớn lao thế nào. Phong thái vương giả như vậy cũng không làm cho quản Tam Quốc thấy yên tâm. Hắn hiểu nàng, biết rất rõ dưới vẻ lạnh lùng, cao ngạo kia là cá tính ngây thơ thuần khiết. Cho nên hắn không thể cũng lạc quan như thế. Hắn sợ nàng bởi vì phồn hoa lệnh mà làm chuyện không đúng với bản tính của nàng, thậm chí còn làm tổn hại đến tình cảm của bọn họ, làm cho bọn họ không thể ở bên nhau. Tưởng tượng đến những chuyện như vậy làm cho quản Tam Quốc cảm thấy khủng hoảng, bàn tay đang nắm tay nàng không khỏi tăng thêm lực đạo. Cách cái khăn che mặt, nhưng quản Tam Quốc biết nàng đang nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp chắc là nhiễm một chút hoang mang. Người đã nói, muốn cùng ta cùng một chỗ cả đời. Không biết phồn hoa lệnh sẽ mang tới chuyện gì, quản Tam Quốc nắm chặt tay nàng, nhịn không được nhắc lại hứa hẹn của nàng. Ngươi bây giờ có muốn đổi ý cũng không kịp nữa rồi. Cho dù là không nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của nàng, nhưng nghe âm thanh của nàng, quản Tam Quốc cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kia, làm cho tâm hắn mềm đi. Như thế nào cũng không có cách lý giải vì sao nàng lại đáng yêu đến thế. Mà kỳ diệu nhất là sau khi hắn vứt bỏ liêm sỉ, giả mộng lừa gạt đem thiên hạ hồn nhiên không tì vết này trở thành người của hắn, vĩnh viễn. Để hắn độc chiếm sự lạnh lùng giả dối để che giấu bản tính ngây thơ. Thiện lương, quản Tam Quốc cảm thấy hạnh phúc bao phủ quanh hắn, đắm chìm trong đó làm cho hắn dù có bao nhiêu từ cũng không thể diễn tả hết ý tựa như trước mắt. Nghe một chút nàng thế nhưng nghĩ đến hắn mới có thể đổi ý ta không có. Hắn nói, tuy rằng đối với nàng trong tình thế bắt buộc làm hắn phải từ bỏ một ít nguyên tắc, nhưng dù sao làm việc không từ thủ đoạn cũng không phải là tác phong của hắn từ trước tới giờ, cho nên hắn vẫn cảm thấy hơi thẹn. Trong lòng, cho nên, chỉ thấy hắn hai má trắng nõn lại phiếm hồng, đã muốn bắt. Đầu thói quen vẫn chưa ăn lão hổ, quản Tam Quốc kiên định nói. Góc truyện audio.com. Ta sẽ không đổi ý, quản Tam Quốc chỉ biết là nên giả vờ vô tội, nhưng hắn hoàn toàn không biết bộ dáng của hắn như vậy trong mắt Diễm Quan Nhân là dụ người phạm tội. Ít nhất nhìn bộ dáng xấu hổ của hắn, Diễm Quan Nhân trong lòng sao động, ẩn ẩn cảm giác tức giận. Trường hợp thời cơ cũng không đúng, nếu không đang ở đại hội võ lâm đáng ghét này, nàng có thể kéo hắn vào phòng, tựa như mấy ngày nay, có thể ra thịt thân cận lại tùy tâm sở dục đối với hắn cắn, lại cắn. Đáng giận, nhanh chút giải quyết việc này đi. Diễm Quan Nhân quả quyết nói, ngữ khí chi chuyên chế, cao ngạo như một nữ vương. Ý niệm muốn, khi dễ, hắn một lần nữa cực kỳ mãnh liệt, làm cho ngữ khí của nàng càng thêm lạnh. Người nọ nói đã đủ lâu, nên chấm dứt trò khôi hài này. Quản Tam Quốc theo lời nàng nhìn lại, nhịn không được muốn cười. Cái gọi là ngươi kia chính là nói người đang phát biểu, ý tứ là nói lời dạo đầu về việc tổ chức đại hội võ lâm, cũng chính là minh chủ võ lâm đó sao? Tuy rằng theo lý nên dành cho minh chủ võ lâm chút mặt mũi, nhưng nếu nữ vương của hắn đã ra lệnh, cho dù là minh chủ võ lâm cũng chỉ có thể để sang một bên, là gia thần trung thành nhất của nàng. Quản Tam Quốc đứng lên. Chu Sùng Minh trơ mắt nhìn tên tiểu bối kia như đứng ngồi không yên. Khi hắn mới nói được một nửa, còn chưa hoàn toàn giải thích lý do tổ chức đại hội võ lâm thì tên tiểu bối kia đã đứng dậy. Thật xin lỗi, Chu minh chủ, xin cho vãn bối nói vài lời. Quản Tam Quốc lên tiếng đồng thời ung dung bước lên trước, chắp tay hành lễ, sau lại tiếp, phồn hoa lệnh liên quan tới sự tình trọng đại, ta tin tưởng mọi người đều nóng lòng muốn biết minh chủ có tin tức gì, sao lại xác định nó sắp tái hiện trên giang hồ. Chu Sùng Minh thần sắc chấn định, lời nói ngắn gọn lại lễ độ, nhưng hắn biết ẩn ý thực sự là hãy bớt nói lời dư thừa đi. Quả nhiên, lời vừa dứt trong sân đã vang lên tiếng xôn xao, thì thầm to nhỏ, không ít người cũng phụ họa. Đúng vậy, nữ nhân giang hồ sao lại để ý tới lễ nghi phiền phức, vẫn nên nói tới trọng điểm đi. Chu Sùng Minh tất nhiên là cảm thấy bị xúc phạm, nhưng thân phận địa vị làm cho hắn không thể phát tác, huống hồ nghĩ tới cảnh chút nữa sẽ đánh cho thằng nhãi này thất bại thảm hại, cảm giác khoái hoạt kia làm cho hắn kiềm chế được lửa giận, muốn nói trọng điểm sao? Chu Sùng Minh trong lòng cười lạnh, quyết định tỏ vẻ biết nghe lời. Phải, đem tên trẻ tuổi đáng ghét kia đẩy vào vực sâu thân bại danh liệt. Trước thời hạn cũng được, chắp hai tay, hắn mới miệng. Quản thiếu hiệp, a, Quản Tam Quốc đột nhiên kinh hô, phi thường hợp thời cắt ngang lời của Chu Sùng Minh, vẻ mặt vô tội nói. Ta vừa rồi quên nói, căn cứ vào tin tình báo mà cảnh quản tiêu cục thu được thì hình như Chu Minh chủ đã tinh lầm tiểu nhân, cho rằng ta lấy được phồn hoa lệnh rồi huyết tẩy giang hồ, cho nên giả đò tổ chức đại hội võ lâm, kỳ thực là muốn làm cho mọi người vì lo lắng chuyện này mà trong đại hội đối phó ta. Lời vừa dứt toàn hội trường ồ lên. Chu Sùng Minh không dự đoán được tên hậu bối làm người ta chán ghét lại trực tiếp vạch trần con bài tẩy của hắn, trong nháy mắt muốn phản ứng lại, nhưng dù sao là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, biểu tình đó nháy mắt đã biến mất. Quản thiếu hiệp lời nói như vậy thật ra cũng thẳng thắn, bày ra dáng vẻ uy nghiêm của minh chủ võ lâm. Chu Sùng Minh trầm giọng hỏi, không biết quản thiếu hiệp muốn thế nào? Góc truyện audio.com. Cầm lệnh bài ác độc này sẽ làm gì với huynh đệ trong giang hồ? Đối mặt với những tiếng bình luận nổi lên như ong vỡ tổ, Quản Tam Quốc quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, bày ra vẻ vô tội như trước. Tiền bối nói sai rồi, hắn tâm bình khí tĩnh nói. Nếu vãn bối thực có được lệnh bài kia, lại có ý gây rối, không cần phải lo lắng cho tình thế hiện tại, còn cần đến tham dự đại hội này sao? Chiêu phẫn chư ăn lão hổ này là sở trường của hắn, hiện tại trải qua quá trình không từ thủ đoạn để lừa gạt người chân ái, trong lòng công lực càng tăng tiến hơn trước nhiều, đã đạt tới bậc thượng thừa. Rõ ràng là hắn đã làm đúng, một số nhân sĩ võ lâm vốn nóng tính đã muốn hành động, nhưng nhìn thấy gương mặt trẻ con lại mang biểu tình vô tội của hắn cũng rất nhanh giảm bớt lửa giận, bình tĩnh xem tình hình. Quản thiếu hiệp miệng lưỡi sắc bén, công phu đổi trắng thay đen rất cao. Chu Sùng Minh cười lạnh, tiếp theo là sắc mặt trầm xuống, hướng mọi người cao giọng nói, thằng nhãi này biết được kế hoạch của lão phu, lại mang theo ý định quan tâm chuyện của giang hồ tới đây, hoàn toàn xác định được hắn lòng muông giả thú, nhưng là hắn quá vọng tưởng cho rằng có thể một lưới bắt hết các bằng hữu, hoàn thành giấc mộng nhất thống giang hồ của hắn. Lời vừa dứt lại nổi lên một trận xôn xao, nhưng Quản Tam Quốc lại rất bình tĩnh. Thì ra phản đồ của cảnh quản tiêu cục dùng những lời này để lừa bịp tiền bối, cũng khó trách tiền bối lại đối với vãn bối có thái độ như Vậy Quản Tam Quốc vẻ mặt đau lòng, phản đồ chữ này đã thành công thu hút lực chú ý, dù sao đều là nhân. Sĩ Võ Lâm hành tẩu giang hồ kiêng kỵ nhất là hành vi phản bội. Làm mọi người nghi kỵ lẫn nhau, không biết nên tin ai, Quản Tam Quốc. Cao giọng thừa nhận, đúng, Phồn Hoa lệnh lúc ban đầu đúng là do ta cùng Cảnh Quản Tiêu Cục liên quan. Không ngoài sở liệu, lời vừa nói ra, mặc dù phát ra một trận xôn xao, nhưng mọi người càng muốn nghe thêm phần phía sau nên ồn ào qua đi, là. Sự im lặng, nhưng đây chỉ là một nhiệm vụ Quản Tam Quốc không làm mọi người. Thất vọng, tiếp theo lại nói, Phồn Hoa lệnh theo lý nên trả lại cho Ngự Hoa Cung, Cảnh Quản Tiêu Cục ta nhận lời ủy thác này, sai là do ta không nên xem nhẹ tư tâm của người khác, không dự đoán được những người làm. Công tác hộ vệ lại phản bội ta, thậm chí sau khi đánh cắp lệnh bài để che giấu hành vi phạm tội còn vội vàng gièm pha với minh chủ, bịa đặt. Chuyện huyết tẩy giang hồ làm cho minh chủ phải tổ chức đại hội võ lâm. Lần này, dựa vào cái gì muốn chúng ta tin tưởng ngươi? Có người cao giọng chất vấn, Quản Tam Quốc thực tế hỏi lại, chẳng lẽ các bằng hữu giang hồ, đang ngồi đây thực cho rằng ta mang theo bằng hữu cùng tham dự, thì chỉ dựa vào hai người có thể địch nổi tất cả các vị. Có thể huyết tẩy võ lâm như lời minh chủ nói sao? Lời vừa xong, cả hội trường lại rơi vào im lặng. Quả thật tuy rằng giang hồ nghe đồn Quản Tam Quốc là võ học kỳ tài. Công phu các môn phái hắn chỉ cần xem quan một lần là có thể làm lại. Giống đến 6, 7 phần, thực lực sâu không lường được. Nhưng dù thế chỉ dựa vào hai người có thể kháng cự toàn thể quần hùng sao? Huống chi người còn lại, dù bị mũ sa che khuất nên không thấy rõ dung mạo, nhưng nhìn thân hình mà nói thì rõ ràng là một nữ nhân, hai người. Như vậy có thể tiến hành việc huyết tẩy giang hồ sao? Gocchuyenaudio.com Sự tình rõ ràng, ánh mắt hồ nghi của mọi người tự nhiên quay sang tập trung vào Chu Sùng Minh. Mà Chu Sùng Minh mặc dù thành kiến trước đây, đến nay không thể không có dao động. Hết thảy mọi việc đều là kế hoạch của phản đồ, Quản Tam Quốc cao giọng nói. Thực ra vẫn biết Chu Sùng Minh có địch ý với hắn, cho dù không vì lấy đại cục làm trong thì Quản Tam Quốc cũng chưa bao giờ muốn ở trước mặt. Mọi người khởi binh vấn tội, nhất định phải tranh đấu hơn thua. Huống chi lúc này nên lấy đại cục làm trọng, người này lợi dụng minh chủ nghĩa hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung. Mà nói dối, Quản Tam Quốc lại nói, vì muốn tạo nên sự hỗn loạn ngồi. Giữa làm ngư ông đắc lợi, chúng ta tuyệt đối không thể tự làm rối loạn nội bộ, khiến hắn đạt được ý đồ. Rốt cuộc là ai? Minh chủ đại nhân nói mau, người nọ là ai? Mọi người tham dự đại hội bắt đầu la to. Chu Sùng Minh thấy thế, trong lòng biết rõ ràng đại thế đã mất hơn nữa. Quản Tam Quốc vừa mới cho hắn bậc thang để xuống đài, hắn còn đang muốn thuận thế, là ta chấm. Có người lên tiếng thản nhiên thừa nhận. Nhìn chỗ có tiếng nói thì thấy phía sau bình phong bên cạnh Chu Sùng Mình có hai người đang đi ra, những người quen biết nhìn thấy đều run. Dẩy, người này không phải là thê tử của minh chủ võ lâm Chu Sùng Minh sao? Nàng đúng là, Cách Trương,